Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, không cho phép đánh nàng chủ ý. Đem người bàn tay heo ăn mặn lấy ra, Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, tức giận hừ lạnh nói, trên người ngươi khí tức, bán ngươi, ngươi nói ngươi đều lớn như vậy người. Còn chơi loại này ấu trĩ trò chơi, cũng thật sự là không có người nào. Vừa mới nói xong, sau lưng truyền đến Thiên Diện phiền muộn muốn chết thanh âm. Ai, đại hung tỷ a, ngươi người này sống được chân thực quá không thú vị, một chút tình thú cũng không có. Thật không biết Diệp Thiên ca ca đến tột cùng là coi trọng ngươi một điểm nào. Vậy mà đối ngươi như thế khăng khăng một mực. Nói chuyện, Thiên Diện buông ra che tại Nhan Như Tuyết ánh mắt chỗ hai tay. Ai Thanh thở dài trở lại ghế sofa ngồi bên kia dưới. Không ngớt lời cảm khái. Ta biết hay không tình thú. Theo ngươi không có nửa xu quan hệ. Nhan Như Tuyết sụ mặt. Không có chút nào nể mặt đáp lại nói. Ngươi đột nhiên hét lên hù dọa ta. Ngươi còn có ý. Ấy, ta không thể không thừa nhận. Ngươi lá gan thật tốt tiểu a, nếu là có ngươi ngực, một nửa mạnh miệng như vậy, chậc chậc chậc, kia liền càng rượu, Thiên Diện che miệng, lộ ra như hồ ly rảo hoạt ý cười, Nhan Như Tuyết chừng liếc một chút Thiên Diện, đứng dậy rời phòng làm việc, Thiên Diện nằm sấp ở trên ghế salon, giống như nhánh hoa run rẩy giống như hì hì cười lên ha ha. Làm Diệp Thiên cho thấy ý đồ đến về sau, bà chủ nhà đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như không ngừng biểu thị Tần Huyên thật không ở nhà. A Di, ngươi đừng gạt ta. Diệp Thiên đem nguyên hộp khói phóng tới bà chủ nhà trên tay, nỗ lực hối lộ bà chủ nhà. Bà chủ nhà yên ngang lẫm liệt vỗ bộ ngực, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nàng thật không tại. Ngươi ngày mai lại đến đi. Còn có a, một gói thuốc lá liền muốn hối lộ lão nương. Ngươi nghĩ hay lắm. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng bà chủ nhà lại giống như là lo lắng Diệp Thiên lại đột nhiên đổi ý giống như. Vội vàng đem khói để vào chính mình túi. Ta tìm đến Tần Huyên, thực là vì ngươi muội muội sự tình. Diệp Thiên rất có kiên nhẫn giải thích nói. Bà chủ nhà hoa dâm sắc thưa thớt lông mày, nhàu nhàu, nghi hoặc khó hiểu nói, muội muội ta sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Lại giả thuyết, Huyên Nhi vẫn còn con nít, nàng lại có thể giúp đỡ được gì? Ân, không đúng a, chẳng lẽ là tiểu tử ngươi, lại nhìn lên lão nương muội muội, như là như vậy lời nói, lão nương thì càng không khả năng để ngươi nhìn thấy Huyên. Lão nương muội muội sinh được quốc sắc thiên hương, dài một bộ xinh đẹp, cũng không thể đưa tại tiểu tử ngươi trên tay, để ngươi cho trà đạp. Nói chuyện, bà chủ nhà huy động hai tay, muốn đem Diệp Thiên oanh ra khỏi nhà. Diệp Thiên cười khổ nói, người muội muội gặp phải khó khăn, nàng không có nói cho ngươi. Ngươi thiếu lừa dối lão nương biết ngươi tâm địa gian xảo. Bà chủ nhà tức hổn hển âm thanh quát lớn. Theo bà chủ nhà thần thái phản ứng phía trên, Diệp Thiên nhìn ra được, bà chủ nhà là thật không biết nàng muội muội tao ngộ. Huyên Nhi nói với ta, không tin lời nói, người đem Huyên Nhi kêu đi ra. Diệp Thiên dù bận vẫn ung dung đáp lại nói, bà chủ nhà gặp Diệp Thiên thần sắc nghiêm cẩn, cũng không khỏi phải tin tưởng mấy phần. Nàng trên đời này, trừ Tần Huyên bên ngoài, cũng chỉ có muội muội một người thân, còn lại những cái kia họ hàng thân thích, cơ hồ đều không có cái gì lui tới. Nàng tuổi tác so muội muội Lưu Văn Nhã, chỉnh một chút đại 21 tuổi. Lưu Văn Nhã xuất sinh năm đó, Giang Thành phát sinh động đất, phụ mẫu đều trên mặt đất tâm động đất bị chết, là nàng đem Lưu Văn Nhã một tay nuôi nấng. 3 năm trước đây Lưu Văn Nhã sau khi tốt nghiệp đại học, tiến vào Sơn Hà tập đoàn công tác, trở thành người người hâm mộ cao cấp lãnh đạo. càng là nàng đời này lớn nhất kiêu ngạo. Lưu Văn Nhã là nàng trên đời này người thân nhất, lớn nhất không yên lòng người một trong. Vài ngày trước, Lưu Văn Nhã còn tới tìm nàng, làm Lưu Văn Nhã cũng không có lộ ra cái gì dị thường. Vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, ôn hòa. Lời nói ở giữa, hiển thị rõ đoan trang yêu nhã, không giống như là có khó khăn bộ dáng. Diệp Thiên nhìn ra bà chủ nhà nội tâm ý nghĩ, ý vị thâm trường nói, chính là bởi vì các ngươi tỉ muội tình thâm, có một số việc người muội muội không muốn để cho ngươi lo lắng, mới không có nói cho ngươi. Bà chủ nhà cũng không có phản ứng Diệp Thiên lời nói, mà chính là giướn cổ lên, hướng về phía một cái phòng ngủ, lôi kéo cuống họng, lớn tiếng nói, Huyên, Huyên, mau chạy ra đây, lão nương có lời muốn hỏi ngươi. Lời còn chưa dứt, một bộ màu trắng váy đầm Tần Huyên đã giống một đóa đứng tại nước trung ương hoa sen trắng giống như chạy ra phòng ngủ, đi vào phòng khách, hướng về phía Diệp Thiên liên tục nháy mắt ra hiệu. Ngươi tiểu gì gặp phải khó khăn gì? Bà chủ nhà không nhìn Tần Huyên cùng Diệp Thiên mắt đi mày lại hành động, vội vã cuống cuồng hỏi Tần Huyên nói. Trong khoảng thời gian này, bà chủ nhà không thu Tần Huyên điện thoại di động, hơn nữa còn đem Tần Huyên quan trong nhà, không cho phép đi ra ngoài. Cái này có thể bài trừ trước đó cùng Diệp Thiên thông đồng khả năng. Tần Huyên nháy mắt, buồn bực nói, đúng thế, tiểu di xác thực gặp phải khó khăn. Nàng chỗ tại cái kia bộ môn lãnh đạo vì theo đuổi nàng, nhưng nàng căn bản chướng mắt đối phương. Đối phương lại luôn là tìm kiếm nghĩ cách cho nàng làm khó dễ, thậm chí còn uy hiếp nàng. Tiểu di trong khoảng thời gian này rất không vui, nàng không muốn để ngươi lo lắng, cho nên ba hôm trước nàng đến chúng ta lúc cũng là miễn cưỡng vui cười, cố ý giả ra tới. Vừa mới Diệp Thiên cùng bà chủ nhà đối thoại, bị giam tại phòng ngủ Tần Huyên toàn cũng nghe được. Trên thực tế, nàng cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ vì thấy mình một mặt liền lấy sự kiện này đến làm văn chương. Diệp Thiên còn không có rời xa Tần gia đại viện lúc, Tần Huyên cũng là trong lúc vô tình nói với Diệp Thiên lên qua tiểu di bị người uy hiếp sự tình. Nàng càng không có nghĩ tới Diệp Thiên nhớ đến rõ ràng như vậy. Ngươi cái này chết hài tử, vì sao không nói với ta? Bà chủ nhà phất tay làm bộ muốn đánh Tần Huyên, nhưng bàn tay cuối cùng vẫn là không có rơi xuống Tần Huyên trên thân. Thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy buồn khổ thần sắc, nhìn về phía Diệp Thiên, tên nhóc khốn nạn, ngươi cũng biết lão nương không có ý định gì, lão nương có thể không đành lòng trơ mắt nhìn lấy muội muội chịu khổ gặp nạn. Lại thờ ơ, không biết ngươi có biện pháp nào giúp hắn một chút. Ai, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta chỉ sợ một ít người nói ta là đối với nàng muội muội có ý đồ a. Cái này nồi quá nặng nề, ta vác không nổi a. Lại giả thuyết ta cũng không phải rùa đen, càng không muốn làm cõng nồi hiệp. Diệp Thiên ra vẻ ra mồm, ngẩng đầu ngửa nhìn trần nhà, có ý riêng hồi phục bà chủ nhà. A di a, ngươi vẫn là mời cao minh khác đi, danh tiếng quan trọng, ta danh khí vốn là không hề tốt đẹp gì, nếu là ở bởi vì việc này đem danh tiếng bại hoại, vậy liền thật sự là được trả bằng mất. Ta đi, bái bai hai vị. Nói chuyện, Diệp Thiên quay người liền muốn rời khỏi. Bà chủ nhà biết rõ Diệp Thiên lời này nói đúng là cho mình nghe. Nàng cũng biết Diệp Thiên đây là vờ tha để bắt thủ đoạn, nhưng nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, cố nén khẩu này nộ khí. Nàng những cái kia làm bừa đùa nghịch lăn lộn thủ đoạn cũng chỉ có thể đối phó đầu đường du côn lưu manh. Nếu là chân chính gặp phải một số có thân phận, có bối cảnh, có thực lực hạng người thì căn bản chơi không chuyển. Nếu muốn để muội muội thoát khỏi khốn cảnh, còn phải Diệp Thiên xuất mã không thể. Nghĩ được như vậy, Bà chủ nhà tranh thủ thời gian xông về phía trước một bước, chắn tại cửa ra vào, ngăn lại Diệp Thiên Đường đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.